Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ. Chương 41, vui mừng ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Quân Giao không tự giác kinh hoàng. Phù phù phù phù, đây là một loại cảm giác giống như đã từng quen thuộc. Năm đó khi nàng vẫn là một sinh viên vừa tốt nghiệp, tìm việc bị người khi dễ, là cái nam nhân kia tại trong tầm mắt trào phúng của mọi người, đem nàng giải cứu ra. Một cái ôm ấp ấm áp làm cho trái tim của nàng kinh hoàng, do đó hãm sâu, cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là lòng lang dạ thú. Một cái giật mình, làm cho Quân Giao từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Lại ngẩng đầu, ánh mắt đã trong suốt như lúc ban đầu. Mới vừa rồi là tiểu phụ nhân lỗ mãng. Xin công tử thứ lỗi. Hơi hơi uốn gối thi lễ. Sau đó quay đầu đối Tiết Ly Trần nói. Tiết công tử, vậy trước cáo từ, giữa chưa gặp, được, quân nương tử đi thong thả. Tiết Ly Trần vẫy vẫy tay. Nhìn theo thân ảnh Quân Giao rời đi. Sau đó nâng mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Ninh Nguyệt Cẩn. Nhị gia, đến có điểm trễ. Hắn chính là đến vào thời điểm Quân Giao ở. Liền sai thị nữ đi mời vị đại gia này. Cứ nhiên đợi cho người ta muốn rời khỏi hắn mới tiến vào. Chẳng qua cũng không có gì. Ít nhất là đã đối mặt đúng không? QA, tên hồ ly này là muốn ở ngoài xem náo nhiệt à? Không biết, nếu hắn biết mình dưới tình huống không thê không thiếp không thông phòng. Còn có hai hài tử, sẽ là loại biểu tình nào? Tiết Ly Trần tỏ vẻ, hắn thật sự thực chờ mong. Từ nhỏ đến lớn, ở trong trí nhớ của hắn, nhìn thấy Ninh Nguyệt Cẩn thay đổi sắc mặt đại khái chỉ có một lần. Đó chính là thời điểm mẫu hậu hắn ta Lương Hoàng hậu ở Thuần Hiền cung qua đời. Hắn ta đem mình nhốt tại trong tầm cung 7 ngày 7 đêm đóng cửa không ra. Chờ khi lại xuất hiện ở trước mặt mọi người lần nữa. Chính là loại vẻ mặt ôn hòa 10 năm như một ngày này. A Ly đang đãi khách. Ta tới hay không đều giống nhau. Đi vào, vén lên y bào. Không tiếng động ngồi ở đối diện Tiết Ly Trần. QA, sao mỗi lần ta nghe Cẩn Vương gọi hồ ly kia là A Ly lại cứ thấy rợn rợn làm sao ấy? Hích, như kiểu hai nanogram một này có một chân với nhau vậy. Quá đáng, bên cạnh thị nữ đã một lần nữa thay một chén trà cho hắn. Ngâm vào nước rót nước trà. Điều này sao có thể giống nhau? Tiết Ly Trần cao giọng phản bác nói. Quân nương tử nhưng là cổ đông mới của Phúc Vận Tửu Lâu a. Vì một tay trù nghệ làm cho người ta thèm nhỏ dãi kia của quân nương tử. Ta nhưng là xuất ra hai thành cổ phần a, QA. Hóa ra là thật sự chết vì ăn. Ninh Nguyệt Cẩn vẻ mặt thản nhiên. Ngay cả lông mi cũng chưa động một chút. Tửu Lâu là của ngươi. Ngươi thích cho ai đều tùy ngươi. Ta tới hay không không có gì khác nhau. Tửu Lâu là của ta, nhưng là cửa hàng bạc, cửa hàng lương thực, tiệm vải kia đều có một nửa cổ phần của ngươi. Này ngươi cũng không quản. Như thế nào, chẳng lẽ ngay cả này đó, ngươi cũng muốn tìm cổ đông mới? Vậy có thể nói không tốt, vạn nhất vị quân nương tử này thật sự thần thông quảng đại như vậy. Nói không chừng thật sự sẽ như thế, nếu thật sự có lợi hại như ngươi nói vậy. Đến lúc đó nói sau. Đúng rồi, giữa trưa vị tiểu nương từ kia tự mình làm đầu bếp chính. Mấy ngày hôm trước ngươi cũng ăn qua cái nồi rán kia đi. Ta đã nhờ nàng giữa trưa hôm nay lại làm một lần. Mới ra lò nga, tuyệt đối so với mấy ngày nay ăn ngon hơn. Nhị gia, ngươi liền xem đi, lần này cũng đừng đến muộn. Ánh mắt Tiết Ly Trần nhìn Ninh Nguyệt Cẩn. Lòe lòe tỏa sáng, QA, sẽ sớm tối lại không sáng đờ si nữa đâu. Ninh Nguyệt Cẩn thầm nghĩ, nếu không phải rất sớm đã quen biết người kia, hắn sẽ cảm thấy hắn ta là đoạn tay áo. Gay á, ánh mắt kia làm cho người ta muốn không lầm cũng khó. Quân Giao trở lại lầu 1, lập tức đã bị Dương Thị nhiệt tình đề ra nghi vấn. Tất cả lời nói đều là đảo quanh chung quanh ở cái gọi là hai thành cổ phần kia. Giao Nhi, thật sự không thành vấn đề sao? Vị công tử kia vì sao muốn cho chúng ta nhiều tiền như vậy à, có phải đối với con có ý đồ gì hay không? Nếu là như thế chúng ta không thể thu. Vạn nhất gặp chuyện không may. Chúng ta không quyền không thế. Đấu không lại người ta. Quân Dao khó hiểu nhìn thoáng qua Dương Thị. Nhịn không được bật cười hỏi. Nương, người nói cái gì đấy? Ta chỉ là nhập cổ. Làm sao đến đấu với không đấu? Nhập cổ, Giao Nhi à, chúng ta không có ra một cái tiền đồng. Người ta làm sao có thể làm cho chúng ta nhập cổ? Này rốt cuộc là có chuyện gì à, con cùng nương nói rõ ràng một chút. Nếu không trong lòng này của nương thủy chung vướng bận, Dương Thị chưa bao giờ tin tưởng chuyện tốt như trên trời rơi xuống bánh nhân thịt vậy. Vừa rồi nghe Thanh Vân nói. Đại lão bản tửu lâu cấp cho nữ nhi mình hai thành cổ phần. Lúc ấy nàng liền sợ tới mức trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Tựa hồ là nhìn ra Dương Thị thực sự lo lắng. Quân Dao đem nàng nâng đứng lên. Kéo nàng đi ra tửu lâu. Muốn đi tới chợ. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta có quyết định của chính mình. Cũng biết chính mình đang làm cái gì. Có một số việc thời điểm ta muốn nói tự nhiên sẽ nói. Không nói chỉ là vì không cần phải. Nương, ta và ngươi ở cùng một chỗ. Có một số việc vẫn là hy vọng người có thể tín nhiệm ta. Nếu không không có người nhà tín nhiệm, ở cùng một chỗ sẽ thực bị thương cảm tình. Sắc mặt Dương Thị có điểm tái nhợt. Tựa hồ không tin lời nói lý trí. Thậm chí xưng được với vô tình như thế. Sẽ là nữ nhi mình nói ra. Trong lòng có loại mất mát rất sâu. Cùng chua xót khó có thể khống chế. Giao Nhi, nương không phải không tin con. Chính là một hồi lâu. Dương Thị cũng không có nói rõ ý tứ của mình. Kỳ thật ở trong tiềm thức của nàng. Nàng chính là có điểm lo lắng. Cũng mang theo một tia không tín nhiệm. Luôn cảm thấy nữ nhi làm chuyện tình gì không tốt. Nếu không người ta một công tử có tiền như vậy. Bộ dạng lại anh tuấn như vậy. Vì sao muốn tìm nữ nhi mình. Còn cho nàng hai thành cổ phần của tửu lâu. Đó chính là mỗi năm 8-90 vạn bạc a, không có một chút ý đồ. Ai sẽ không duyên cớ cho ngươi nhiều bạc như vậy. Quân Dao vỗ nhẹ nhẹ bả vai Dương Thị. Nhìn đến lo lắng cùng khẩn trương trong ánh mắt nàng. Cảm thấy lời của mình xác thực có điểm quá đáng. Nương, đừng lo lắng. Ta tự mình có đúng mực, người vất vả nhiều năm như vậy, hiện tại cần phải làm là cùng cha ta tương thân tương ái. Không có việc gì chơi cùng hai cháu ngoại, chuyện kiếm tiền thì giao cho ta. Dương Thị ngẩng lên, hốc mắt mang theo ướt át, lúc này tâm tình của nàng là thực phức tạp. Cái loại cảm giác muốn hò hét lại bởi vì rụt rè mà nghẹn dưới đáy lòng này. Thật sự rất khó chịu. Trong nhà còn có ta cùng cha con. Làm sao cần con một cái nữ tử còn chưa thành thân xuất đầu lộ diện. Chỉ là cũng vì cha cùng nương không bản lĩnh. Làm cho Giao Nhi ăn nhiều khổ như vậy. Người thật sự muốn lòng mang áy náy như vậy cùng ta sinh sống sao? Chẳng lẽ chỉ bởi vì ta chưa cưới đã sinh con. Khiến cho người cảm thấy ta thành người ngoài. Cùng ta sinh hoạt cùng nhau cho người cảm thấy rất áp lực. Nàng là một người thực mạnh mẽ vang dội, rõ ràng lưu loát, nhưng là gặp được Dương Thị loại mẫu thân giống như bột nhão. Mặc cho người ta xoa nắn này, nàng tuy rằng vì tính cách của nàng ta đau đầu sốt ruột, lại cũng không thể không đi bảo hộ. Nếu không, nói không chừng đến cuối cùng nàng ta sẽ bị người khi dễ đến mẩu vụn cũng không thừa. Dương Thị bởi vì lời nói của Quân Dao. Nhất thời gấp gáp liên tục lắc đầu. Không có, thực sự không có. Làm sao có thể có áp lực? Chính là cảm thấy không thể giúp ngươi bận rộn. Cảm thấy chính mình thực vô dụng. Nếu là như thế này, vậy nương liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Cũng may không phải là vấn đề có tính nguyên tắc gì. Ta vẫn đều bận rộn. Nương đến đây, vừa vặn có thể giúp đỡ ta nấu cơm. Nói không chừng về sau bận rộn lên, ta ngay cả nấu cơm đều không để ý được. Này không tính hỗ trợ sao? Cha cũng sẽ không nhàn rỗi. Trong nhà sự tình nhiều như vậy, còn có thể sợ không có việc làm sao? Hơn nữa chúng ta không phải còn có 10 mẫu ruộng sao? Lời nói ôn hòa của Quân Giao dần dần bình ổn tâm tình bất an Dương Thị. Sau đó lại nghĩ lại, cũng là đạo lý như vậy. Giao Nhi cho dù là lại có thể làm, sức lực của một người dù sao cũng là có hạn. Chính mình làm nương của nàng, không giúp được gì cũng không thể cản, đúng không? Nghĩ đến đây, nàng áy náy cưới với Quân Giao, trên mặt mang theo đỏ bừng. Con xem, đều là nương không tốt. Một người luôn thích miên man suy nghĩ. Giao Nhi đừng giận nương. Quân Giao oán trách chừng mắt nhìn Dương Thị một cái. Mất hứng quyệt miệng nói. Nương người nói cái gì chứ? Ta làm sao có thể giận người? Thật là, chúng ta đừng nói chuyện không vui. Hôm nay mang nương đến trấn trên không vì mua chút gì đó người thích sao? Đừng luyến tiếc tiêu tiền. Cứ việc mua, trên người nàng dẫn theo 10 lượng bạc. Lại thêm Tiết Ly Trần cho 1 vạn lượng. Tuyệt đối là phú bà. Nếu cả đời thường thường thản nhiên như vậy, cho dù là đến chết, 1 vạn lượng này cũng xài không hết. Chẳng qua, Quân Giao nàng há có thể là người sống tầm thường vô vị cả đời. Nàng đã tính toán tốt. Hiện tại đã là mùa đông. Nhiều nhất còn có không đến 40 ngày sẽ lễ mừng năm mới. Này vẫn là Tết âm lịch đầu tiên sau khi Quân Giao trọng sinh ở cổ đại. Cho nên nhất định phải trải qua thực tốt. Mà hiện tại bởi vì là đang tới gần Tết âm lịch, cũng bởi vì vấn đề mùa, rất nhiều người đều nhàn rỗi ở nhà, không có thu vào. Quân Giao đã nghĩ mua xuống tòa núi phía sau kia, xem ước chừng trên 100 mẫu. Hơn nữa hai bên đỉnh núi cao ước chừng gần 100 mét kia có 1 con sông. Này cũng là nguyên nhân Quân Giao muốn mua xuống. Có nguồn nước là có thể đào hồ cá. Nàng từng cẩn thận quan sát. Đến nơi đây hơn 1 tháng. Nàng không có nhìn thấy phụ cận này có nuôi cá. Cho dù là trấn trên, cũng là từ nơi rất xa chuyển đến. Tuy rằng dọc theo đường đi có khối băng giữ tươi, lại chung quy so ra kém cá sống mới mẻ. Nuôi cá, việc này ở hiện đại tuyệt đối được cho là công việc kỹ thuật hạng nhất. Đừng nói là hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt như thế. Thường thường đều phải đề phòng các loại tật bệnh. Huống chi là điều kiện lạc hậu như cổ đại này. Nhưng là nàng không sợ. Đối với một tòa kho sách hiện đại di động Quân Giao, tình huống gì đều đã bảo tồn ở tại trong đầu của nàng. Đúng vậy, nàng có được bản lĩnh đã gặp qua là không quên được. Phàm là sách đã từng xem qua, đều sẽ gần từng từ ghi lại ở trong đầu của nàng. Nhất là đối với các loại tên theo tổng số, đặc biệt mẫn cảm, đi vào trên chợ, đã là hơn 9 giờ sáng không sai biệt lắm. Hai người Quân Giao cùng Dương Thị, thong thả ở trong đám người xuyên qua, thường thường ở một quầy hàng nào đó dừng lại. Hai mẹ con ghé vào cùng một chỗ, thảo luận tiểu vật phẩm trang sức tinh xảo, hoặc là dụng cụ phòng bếp, hoặc là rau dưa cùng hoa quả. Nương, chúng ta hôm nay giữa trưa ngay tại Phúc Vận Tửu Lâu ăn cơm. Cơm nước xong tàu trưởng quầy sẽ cho xe ngựa đưa chúng ta trở về. Ai, vậy cha con bọn họ giữa trưa không phải không có người nấu cơm ăn. Dương Thị có điểm không muốn. Dù sao trong nhà còn có 2 hài tử cùng 1 người lớn đúng không? Không có việc gì, giữa trưa Thanh Vân sẽ đưa cơm đồ ăn đi qua cho cha bọn họ. Không để bọn họ bị đói. Ta có một số việc cùng với tàu trưởng quầy bọn họ bàn bạc. Nga, vậy không có biện pháp. Dương Thị đành phải từ bỏ. Dù sao chuyện tình của nữ nhi có vẻ trọng yếu. Một buổi sáng, hai người dạo phần lớn chính là cửa hàng trang sức của nữ nhân. Tiệm vải, còn có cửa hàng son phấn. Đối với thu thập Quân Giao là có hứng thú. Cho dù là son, dù sao nàng từng nhìn kỹ, Bên trong thật sự là rất nhiều chi. Dùng sợ làn da sẽ càng ngày càng tệ. Nhưng là nàng lại không chống lại được ánh mắt nóng bỏng kia của Dương Thị. Tuy rằng muốn nói nơi này son chất lượng rất kém cỏi, lại e ngại bên cạnh đứng một cái lão bản nương nhìn như khôn khéo khắt khe. Cũng may giá không đắt, chỉ có 20 cái tiền đồng. Vì làm cho Dương Thị cao hứng, cũng đành bỏ tiền ra mua. Lại sau đó, hai người ở tiệm vải mua mấy cuộn vải. Bởi vì đã đổi nhà mới, chỗ cần dùng đến vải rất nhiều. Màn giường, rèm cửa linh tinh, đều là không thể thiếu. Quân Dao còn tại tiệm vải mua cho mỗi người trong nhà hai bộ quần áo. Cùng với một bộ áo lót. Sau đó nàng mang theo Dương Thị đi cửa hàng bạc, mua cho bà một bộ đồ trang sức lịch sự tao nhã. Tuy rằng Dương Thị miệng vẫn không ngừng nói không cần lãng phí tiền. Nhưng là thời điểm thật sự nhận được trong tay, lại kích động đến tay đều phát run. Chờ tới thời điểm gần giữa trưa, Quân Dao cùng Dương Thị là tay trái tay phải đều tràn đầy trở lại Phúc Vận Tửu Lâu. Tiểu nhị ở trước cửa nghênh đón khách nhân vừa thấy Quân Dao đến, lập tức liền vọt lên, tiếp nhận gì đó trong tay các nàng. Tào Như Hành lúc này cũng đi ra, nói với Quân Dao, Quân nương tử, trở về vừa vặn, phòng bếp đã làm tốt đồ ăn, đang muốn phái Thanh Vân đưa đến nhà cho các ngươi. Ngươi mua mấy thứ này, thuận tiện để cho Thanh Vân đưa về cho ngươi đi. Quân Dao gật gật đầu, nhìn đến Thanh Vân mang theo hộp thức ăn đi ra, thì nói, vậy phiền toái Thanh Vân tiểu huynh đệ. Thanh Vân sảng khoái cười xoa xoa đầu, hướng về phía Tào trưởng quầy tề mi lộng nhãn. Một chút cũng không phiền toái. Tiểu nhân vừa vặn có thể trộm lười. Người gã sai vặt này, thật đúng là cái lười chết. Tào Như Hành cười ha ha. Sau đó vẫy vẫy tay, để cho Thanh Vân lái xe rời đi. Nhìn thấy xe ngựa đi xa, Tào Như Hành tiếp đón Quân Dao đi vào. Sau đó vào phòng bếp. Quân nương tử, người cho chuẩn bị gì đó đều đã đầy đủ hết. Hiện tại sẽ bắt đầu làm sao? Còn ngươi liếc mắt nhìn quét khắp nơi một cái. Thấy nguyên liệu nấu ăn mình cho chuẩn bị. Toàn bộ đã rửa sạch đặt ở trên bàn sắp xếp chỉnh tề. Gật đầu nói. Ân, hiện tại sẽ bắt đầu làm. Bởi vì hôm nay đã nói tốt. Muốn đưa ra thực đơn của ba loại đồ ăn. Quân Dao để cho hai đầu bếp chính ở lại. Tự mình dạy bọn hắn làm ba loại đồ ăn kia. Một phần canh miến tiết vịt, một phần gà con chiên, một phần thịt chua ngọt, đều là đồ ăn thực khách thích vào mùa đông. Nếu là mùa hè, ba loại đồ ăn này sẽ suy giảm. Dù sao không đủ mát mẻ. Ba loại đồ ăn, mỗi một loại thực hiện đều thực chú ý. Tuy rằng Quân Dao ở thời điểm nấu cơm đều nói rất tỉ mỉ, nhưng là vẫn làm cho tôn đầu bếp lấy bút ghi chép lại cẩn thận như trước. Đồ ăn cuối cùng đều nấu xong. Quân Dao hỏi hai người bên người. Nói, nhớ kỹ chưa? Hai người nhìn nhau, nét mặt già nua có điểm phiếm hồng. Ba loại đồ ăn này đều có vẻ chú ý, còn cần chậm rãi làm quen mới được. Quân Dao gật gật đầu. Sau đó cho người bưng 5 món ăn một món canh đã làm tốt đưa đến Vô Danh Cư ở lầu 2. Còn nàng thì ngồi ở chi bê ghế bắt đầu làm nồi rán. Dù sao đây mới là vị Tiết công tử kia thực sự muốn ăn. Lầu 2, Ninh Nguyệt Cẩn ngồi ở sau bàn. Tiết Ly Trần thì lười biếng ngồi ở trên nhuyễn tháp quý phi. Đợi thị nữ đem một mâm đồ ăn sắc hương vị đầy đủ bưng vào. Hắn nhất thời giống như đánh kích thích vậy. Chạy nhanh lên. Ôi, thực thơm a, nhị gia. Có lộc ăn. Ninh Nguyệt Cẩn mặc cẩm bào màu đen, một tay cầm một quyển sách, một tay cầm chén trà. Nghe được lời nói của hắn, câu môi nói, xem A Ly hưng phấn như thế, chớ không phải là thích quân nương từ kia kêu ấy. Hắc hắc, cạch làm, một tiếng vang nặng nề. Tiết Ly Trần hung hăng tự mình bị chân trái vướng chân phải, chật vật té lăn trên đất. Ninh nhị, ngươi đừng quá đáng, vũ nhục ta vẫn là việc nhỏ. để cho nam nhân của quân nương tử biết, ta chính là sẽ chết thực thảm. Hắn nghiến răng căm tức nhìn Ninh Nguyệt Cẩn. Đầu sỏ gây nên Ninh Nguyệt Cẩn lại coi như không có việc gì vậy. Buông chén trà, đứng dậy đi đến trước bàn ngồi xuống. Mặc cho mùi thơm không ngừng phả vào mũi câu dẫn vị giác. Nếu biết nàng có nam nhân, vì sao còn muốn tìm nàng hợp tác? Tìm nam nhân của nàng chẳng phải là càng thích hợp hơn? Ta cũng muốn a, Tiết Ly Trần than thở. Nhưng là nàng nói nam nhân của nàng đã chết. Ta có biện pháp nào? QA, hồ ly dở hơi này. Hắn biết rõ chuyện không phải như vậy. Nhưng chính là không nghĩ tiện nghi cho Ninh Nhị này. Ai làm cho hắn ta luôn khi dễ hắn? Thấy Ninh Nguyệt Cẩn lại không nói, mà là cầm lấy một đôi đũa chuẩn bị dùng bữa. Tiết Ly Trần vội bước nhanh tiến lên, ngăn lại động tác của hắn. Chờ một chút, quân nương tử còn chưa tới đâu. Nàng cũng muốn cùng nhau dùng. Từ xưa nam nữ 7 tuổi không cùng bàn. Nàng cư nhiên không biết tỉ hiềm. Tránh nghi ngờ. Đương nhiên, xem như đối tác đúng không? Huống chi một bàn đồ ăn này đều là quân nương tử người ta làm. Người ăn trước như vậy không thể được. Đã, Ninh Nguyệt Cẩn nhẹ nhàng đem chiếc đũa buông. Sắc mặt không thay đổi. Vậy chờ một chút đi. Như vậy mới đúng thôi. Không thể làm cho quân nương tử cảm thấy chúng ta không có thành ý đúng không? Hồ, đại khái là vị gia này lần đầu tiên chờ người đi. Đừng nói là nhóm hoàng tử trong hoàng thành kia. Cho dù là vị ngồi chi bê long ỷ kia. Đối với đệ đệ này đều là thực dung túng. Thật không biết là tồn cái tâm tư gì. Chờ quân giao đi vào vô danh cư. Liền nhìn đến hai nam tử đều có đặc sắc riêng. Đang mặt đối mặt ngồi ở trước bàn tròn. Đang nói gì đó. Nhìn đến nàng tiến vào. Tiết Ly Trần liền đứng lên. Cười tủm tỉm tiếp đón quân giao ngồi vào. Quân nương tử. Ai nha nha. Vất vả. Mời ngồi mời ngồi. Vẫn chờ ngươi, làm cho hai vị đợi lâu. Quân giao nhìn chỉ có 3 vị trí. Tự nhiên an vị ở trên một cái ghế còn sót lại kia. Không đợi bao lâu, dù sao cũng là quân nương tử tự mình xuống bếp. Là hai người chúng ta có lộc ăn. Như trước là thanh âm nhiệt tình của Tiết Ly Trần. Tiết công tử thích, là vinh hạnh của tiểu phụ nhân. Quân giao ngoài miệng nói như vậy. Dư quang khóe mắt lại vụng trộm quan sát một người khác này. Nếu nàng không có nhớ lầm, hắc y nam tử này đúng là người đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất kia mà đoạn thời gian trước nàng nhìn thấy ở phía sau nhà. Cho nên, sáng hôm đó nàng cũng không có xuất hiện ảo giác, mà là nam nhân này có võ công, cũng có thể nói là khinh công. Vì công tử này là bạn bè của Tiết công tử. Nàng nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, hỏi Tiết Ly Trần bên cạnh. Tiết Ly Trần ánh mắt lóe lóe, theo sau cười hớ hớ trả lời. Đúng vậy, hai nhà chúng ta là thế giao, cho nên từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lần này hắn đến Thanh Sơn trấn làm công sai. Công vụ, công sai a, hóa ra vị công tử này là người nhà quan. Quân giao gật đầu, một khi đã như vậy. Vậy gia đình của Tiết Ly Trần tất nhiên cũng không bình thường. Ít nhất cũng có thể là người rất có bối cảnh. Ninh Nguyệt Cẩn sắc mặt ôn hòa. Rõ ràng là một nam nhân thích mặc hắc y. Tại sao lại có loại vẻ mặt làm cho người ta hiểu lầm này? Cho nên quân giao đoán. Hắn tuyệt đối là một người tâm lý âm u, cũng chính là có hai gương mặt. Mà người như vậy, vừa đúng cũng là người quân giao kính nhi viễn chi. Kính trọng nhưng không gần gũi. Nhất, đơn giản là nàng chính là người như thế. Loại người giống nhau luôn sẽ có loại từ trường quỷ gì. Đó chính là, hiểu rõ, nhìn đến từ trường làm cho người ta lông tơ thẳng dựng thẳng của hai người kia. Tiết Ly Trần không khỏi run lên hai cái. Sau đó nâng tay để cho thị nữ thanh tú ở một bên hầu hạ. Bừng lên 3 cái vò rượu. Tiết Ly Trần nâng tay mở ra một cái giấy dán, rót đầy cho 3 cái chén rượu. Sau đó nói với quân giao, quân nương tử, không say không về. Quân Dao nhíu mày. Đương nhiên, quả nhiên là kỳ nữ tử. Quân nương tử thật sự là sảng khoái. Tiết Ly Trần giơ ngón tay cái lên. Đại gia tán thưởng. Thời gian một chút đi qua, mà Vô Danh Cư cũng đã muốn là rượu hương say lòng người. Ninh Nguyệt Cẩn vẫn sắc mặt ôn hòa như trước ăn đồ ăn trước mặt. Ngẫu nhiên uống lên một ngụm rượu, lại nhìn Tiết Ly Trần, cũng đã là sắc mặt ửng hồng ghé vào trên bàn, say rối tinh rối mù. QA, biết mà cách, quân nương tử, tiếp tục uống, người nào đó rõ ràng đã say đến mơ hồ. Lại như trước không quên muốn tiếp tục chuốc Quân Dao uống rượu. Quân Dao nhìn vò rượu bày đặt ở bàn tròn bên cạnh. Ước chừng có 13 vò. Phải biết rằng đây chính là Trần Nhưỡng 50 năm chúc Diệp Thanh. Mỗi một ngụm đều mềm mại hữu lực. Cho dù là Quân Dao uống rượu siêu quần, lúc này cũng có chút choáng váng đầu. Ban đầu nàng sợ hãi sức chống cự với cồn của khối thân thể này đối quá kém. Ai ngờ đến cư nhiên không chịu thua kém như thế. Đem yêu nam trước mặt uống hả. Ninh Nguyệt Cẩn nhìn bộ dáng mềm nhũn nằm úp sấp kia của bạn tốt. Nhìn lại hai má dần dần nhiễm hồng kia của Quân Dao. Câu môi nhu hòa cười. Quân nương từ tửu lượng tốt. Ha ha, ta cũng uống có chút nhiều. Chẳng qua là vì rượu này thật sự là dễ uống. Mới tham chén, làm cho công tử chê cười. Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy thật là có chút nhiều. Phải biết rằng rượu niên đại này, chính là thuần nhưỡng A, tuyệt đối không trộn một chút giả. Thật là có điểm thiếu kiên nhẫn. Chẳng qua chỉ là bị Tiết Ly Trần khiêu khích vài câu. Cư nhiên liền thất thố như thế. Nếu nói ra, Quân Dao nàng liền thật sự không cần làm người. Vì dịu đi lực rượu không ngừng nảy lên kia. Nàng giơ lên thìa. Uống lên mấy ngụm canh miến tiết vịt, lại vẫn là có tác dụng chậm mềm nhũn như trước. Ngô, từng đợt lực rượu nảy lên, làm cho nàng khó nhịn đè lại huyệt thái dương. Nhẹ nhàng xoa, Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên nhìn nàng, nâng tay rót một chén nước để tới trước mặt nàng. Quân nương tử uống chén nước đi, dù sao cũng là Trần Nhưỡng 50 năm. Sau đó hướng về phía ngoài cửa nói, Miêu Nhược. Cho người nấu hai chén canh giải rượu. Vâng, chủ tử, thanh âm lành lạnh vang lên rồi lại quy về yên tĩnh. Nhìn đến Tiết Ly Trần như một bãi bùn nhão kia. Ninh Nguyệt Cẩn sai thị nữ đưa hắn về phòng ngủ bên trong. Mà Quân Dao thì lại là dưới sự nâng đỡ của thị nữ. Đến phòng ở tận cùng bên trong lầu 2. Mặc dù ở trên hành lang, thanh âm như nước, nhưng là đóng cửa lại. Trong phòng lại một mảnh yên tĩnh. Hiệu quả cách âm cư nhiên tốt như thế. Phu nhân, ngài nằm trước một hồi. Canh giải rượu nô tỳ rất nhanh liền bưng lại đây cho ngài. Thị nữ trẻ tuổi cung kính nói. Đa tạ, Quân Dao vẫy vẫy tay. Ý bảo thị nữ rời đi. Lại ở thời điểm nàng sắp bước ra cửa phòng lại kêu nàng lại. Cô nương, có thể đem ta mẫu thân mang lại đây không? Bữa cơm này ăn gần một canh giờ. Dương thị chắc là đã sớm sốt ruột. Tuy rằng hiện tại mình say, nàng nhìn thấy sẽ lo lắng, nhưng mà chung quy so với một người đứng ở hoàn cảnh lạ lẫm sẽ tốt hơn nhiều. Nói trắng ra là, chính là nàng đối với hoàn cảnh xa lạ sẽ không có cảm giác an toàn. Nhất là cái nam nhân vẫn ở bên cạnh phòng kia. Rõ ràng nhìn qua là ôn nhuận như ngọc, phảng phất như trích tiên như thế. Nhưng nàng vẫn cảm thấy nam nhân này cũng không sạch sẽ như mặt ngoài biểu hiện ra, mà là một người tâm tư rất nặng. Dao nhi, nghe nói con uống rượu. Cửa đẩy ra, Dương thị vẻ mặt gấp gáp bước nhanh đến. Nhìn thấy sắc mặt nàng chỉ là có chút hồng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến lên lo lắng thầm oán nói. Con nói con làm cho ta nói cái gì cho phải. Nữ tử làm sao có thể cùng nam nhân cùng nhau uống rượu. Vốn ăn cơm ta đã có điểm không đồng ý. Con muốn cho ta lo lắng chết. Ta không sao. Nâng tay đem Dương thị đang lải nhải kéo đến ngồi xuống bên người. Nương ăn no không? Có thể không ăn no sao? Nàng mỉm cười liếc mắt oán trách nữ nhi. Vốn là lo lắng ngươi. Cảm thấy ăn không nhiều lắm. Nhưng là cái tiểu cô nương bên cạnh kia nói. Nếu ăn còn thừa sẽ toàn bộ đổ hết. Không có biện pháp. Vì không lãng phí. Ta chính là ăn no khó chịu muốn chết. Quân Dao nghe xong. Không khỏi lắc đầu bật cười. Mẫu thân thiện lương đơn thuần này a, thật đúng là đáng yêu. Dựa theo tính tình của nàng. Nghe nói lương thực sẽ lãng phí. Xác thực phải làm như vậy. Thật đúng là, cũng không sợ no bụng hỏng rồi. Như thế nào không sợ. Nhưng mà thật không hồ là đại tửu lâu. Làm đồ ăn đều không tiếc dùng dầu. Thật sự là ăn ngon mà. Được rồi, cái trán Quân Dao cũng đen. Ra vẻ đối với mẫu thân của nàng mà nói. Chỉ cần dùng dầu mỡ nhiều, thì chính là đồ ăn ngon. Quân phu nhân, canh giải rượu đến đây. Hai mẹ con đang nói lời này. Thị nữ bưng khay đi đến. Mặt trên bày một chén canh. Quân Dao không nói hai lời. Bưng lên ngửa đầu uống xong. Sau đó hỏi. Cô nương, Tiết công tử ra sao? Thị nữ khom người. Cười khẽ cười. Nói. Công tử nhà chúng ta đã ngủ. Cảm tình yêu nam kia là uống bất tỉnh nhân sự a, một khi đã như vậy. Ta đây cùng nương ta liền cáo từ. Chờ công tử nhà các ngươi thức dậy. Giúp ta truyền đạt một chút. Dạ, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị xe ngựa cho phu nhân. Nàng cười nói xong, khom người lui đi ra ngoài. Dương thị thấy người ta chẳng qua là một thị nữ. Đã mặc tơ lụa, hơn nữa xinh đẹp như vậy. Tuổi cùng lắm chính là bằng nữ nhi của mình. Nhưng nữ nhi của mình cũng đã là mẫu thân của hai hài tử. Nghĩ đến đây, không khỏi ở trong lòng lại một lần nữa oán hận thật sâu cái nam nhân tạo thành loại kết quả này. Tuy rằng hai cháu ngoại thực đáng yêu, nhưng lại làm cho nữ nhi cả đời đều bị hủy. Ai sẽ cưới một nữ nhân chưa cưới đã sinh con a, cho dù là không ngại. Nhưng là về sau có thể thiệt tình đối tốt với hai cháu ngoại không? Ai, thật sự là càng nghĩ càng buồn hoảng. Trong vô danh cư, Tiết Ly Trần say ngã vào trên giường. Miệng còn rầm gì, người thật đúng là có tiền đồ. Cư nhiên bị một nữ nhân chuốc say. Ninh Nguyệt Cẩn thấp giọng nói. Không biết có phải bị hắn nghe được hay không? Tiết Ly Trần, chần chừ, ngồi dậy. Tầm mắt không có tiêu cự nhìn nơi nào đó. Mồm miệng không rõ than thở. Da không có say. Da mới không có say đâu. Không có say. Không có say. Than thở xong rồi. Lại về ngửa về phía sau. Phanh. Một tiếng một lần nữa ngã xuống đi. Ninh Nguyệt Cẩn cũng có chút giật mình. Vì tửu lượng của Quân Dao. Bữa cơm này hắn chẳng qua uống lên nửa vò mà thôi. Chủ yếu là hắn đối với bàn đồ ăn này thực vừa lòng. Bởi vậy mới uống ít. Về phần hai người bọn họ. Lại là một ly tiếp theo một ly. Uống bất diệt nhạc hồ. Quên trời đất. Chia đều một người sáu vò rượu. Kia tuyệt đối không phải tiêu chuẩn của người bình thường. Càng làm cho hắn kinh ngạc là. Cái nữ nhân kia từ đầu đến cuối đều là cử chỉ đúng mực. Không hề có cử chỉ khác người gì. Mỗi tiếng nói cử động đều giống như tiểu thư khuê các trải qua giáo dưỡng nghiêm khắc. Này là một cái thôn phụ. Thực tại là làm cho người ta khó hiểu. Ngô Ân, Ninh Nhị, ha ha ha, cách. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi có con, cách. QA, ngu chưa, con. Mắt phượng màu đen của Ninh Nguyệt Cẩn. Nháy mắt phụt ra một chút kinh ngạc. Theo sau giơ tay trái lên. Ống tay áo vung lên, mang theo một cỗ kình phong, sức gió, mãnh liệt, cửa phòng ngủ, phanh, một tiếng đóng lại, theo cẩm bào màu đen đong đưa. Ninh Nguyệt Cẩn chậm rãi tới gần Tiết Ly Trần mùi rượu xông lên tận trời. Vươn người tiến đến bên tai hắn, trầm giọng hỏi, A Ly, con ta ở nơi nào? Hắn hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không? Hắn ta là nói hắn có con đi. Nghĩ tới Ninh Nguyệt Cẩn hắn. Từ sau khi mẫu hậu hắn qua đời. Không còn có nữ nhân có thể thân cận với hắn. Ở trong lòng hắn. Tất cả nữ nhân trên đời đều là quen mưu toan ngấm ngầm. Mặc kệ ban đầu tâm tư thuần khiết cỡ nào, chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, toàn bộ đều sẽ trở thành người vô sỉ tâm ngoan thủ lạt. Ác độc âm hiểm, hết thảy, nay hắn đã muốn 23, vẫn là một người độc thân như trước. Đừng nói là thê tử, ngay cả thông phòng đều không có một cái. Như vậy chính mình, như thế nào sẽ? Một cái nghi hoặc nhanh chóng từ trong đầu chợt lóe mà qua. Làm cho Ninh Nguyệt Cẩn nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Có lẽ hắn sai lầm rồi. Từng hắn quả thật từng có một nữ nhân. Tuy rằng thời gian thực ngắn, lại đã bị hắn sớm quên. Ai ngờ cho tới hôm nay cư nhiên bị một câu của Tiết Ly Trần liên lụy đi ra. Nếu hắn thật sự có đứa nhỏ, cũng chỉ có thể là cái nữ nhân kia. Nhưng là, người kia lại làm sao biết được. Người gặp qua hài tử của ta. Chấm, hắc hắc, ngô, khó chịu. Tiết Ly Trần tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Tai họa, ở sau khi quăng ra một cái bí mật giống như sấm sét như vậy. Vừa nghiêng đầu, hoàn toàn ngủ rồi. Duy nhất lưu lại Ninh Nguyệt Cẩn còn cúi người chờ hắn trả lời. Đen nửa khuôn mặt, mắt phượng nhìn Tiết Ly Trần ngủ không biết thiên hôn địa ám. Trời đất u ám, Ninh Nguyệt Cẩn vươn người chậm rãi hướng cái trán của hắn. Sau đó thực không khách khí ở trên cái trán của hắn búng một cái thật mạnh. Nhìn đến chỗ mi tâm xinh đẹp kia của hắn đỏ lên. Thế này mới vừa lòng thẳng đứng dậy. Đi ra ngoài, chúc ảnh, thanh âm của hắn thanh nhã ôn nhuận. Chủ từ. Một hắc y nam tử đột ngột xuất hiện ở trước mặt Ninh Nguyệt Cẩn. Quỳ một gối xuống chờ đợi mệnh lệnh. Trước cơm chiều điều tra rõ ràng cho ta. Ở Thanh Sơn Trấn có bao nhiêu nữ nhân chưa cưới sinh con. Đứa nhỏ 3 tuổi rưỡi. Dạ, bóng dáng Trúc Ánh nháy mắt lại tiêu thất. Hắn cư nhiên có đứa nhỏ. Này với hắn mà nói quả thực chính là cái tin tức nổ mạnh. Lúc trước tuy rằng không có giết chết cái nữ tử kia, nhưng cũng làm cho người ta cho nàng ăn vào chén thuốc. Theo lý thuyết là chuyện tình tuyệt đối không có khả năng. Vẫn là tên Tiết Ly Trần kia căn bản chính là nhìn lầm rồi. Chỉ là ngẫm lại cũng không có khả năng. Nếu không phải vì đứa nhỏ kia cùng bộ dạng mình rất giống, hắn ta cũng sẽ không khẳng định là con hắn như vậy. Ở trên đời này, tuyệt đối không có chuyện tình gì đúng dịp. Ngồi trên xe ngựa mà Tào Như Hành chuẩn bị, Quân Giao cùng Dương Thị ở trạng vạng về tới trong nhà. Còn chưa tới cửa nhà, liền nhìn đến một đôi bánh bao nhỏ đáng yêu song song ngồi ở trước cửa. Chống cằm, trông mong nhìn về phương hướng này của bọn họ. Chờ khi nhìn đến xe ngựa xuất hiện, hai tiểu gia hỏa kia bay nhanh đứng lên, vọt lại đây. Thành Vân dừng xe lại, xốc màn xe lên làm cho hai người xuống xe, cười nói với Quân Giao. Quân nương tử, vậy tiểu nhân sẽ đi về trước. Thành Vân tiểu huynh đệ trên đường cẩn thận. Mấy người vẫy tay, nhìn theo Thành Vân rời đi. Bọn họ thế này mới xoay người vào nhà. Ai cho các con chờ ở bên ngoài? Trời lạnh như thế, cẩn thận sinh bệnh. Quân Giao ôm lấy Xảo Nhi. Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của nàng. Đau lòng nói. Xảo Nhi xinh đẹp cười. Hướng trong lòng Quân Giao rụt lui. Nhỏ giọng nói. Xảo Nhi lo lắng mẫu thân à. Biết con lo lắng mẫu thân. Nhưng là muốn đợi cũng phải mặc nhiều quần áo một chút à. Thật là. Cũng không nhìn xem hiện tại là thời tiết tháng mấy. Một cái tiểu hài tử. Mặc ít như vậy. Thân mình làm sao có thể trải qua được. Xảo Nhi nhìn đến sắc mặt mẫu thân có điểm mất hứng. Cũng hiểu được mình là làm cho mẫu thân lo lắng. Bất an ở trong lòng Quân Giao mấp máy vài cái. Thanh âm thưa dạ nói. Mẫu thân, đừng giận Xảo Nhi. Xảo Nhi chính là nhớ mẫu thân. Chỉ một câu như vậy. Khiến cho tâm Quân Giao nháy mắt một mảnh mềm mại. Trong lòng còn đang thầm oán ngữ khí của mình mới vừa rồi có chút không tốt. Mẫu thân làm sao có thể giận Xảo Nhi? Chính là về sau không thể như vậy. Phải biết rằng Xảo Nhi không cẩn thận sinh bệnh. Mẫu thân cảm thấy đau lòng Nga. Xảo Nhi đã biết, ca ca cũng nói đừng cho Xảo Nhi ở chỗ này chờ. Về sau Xảo Nhi tuyệt đối sẽ nghe lời ca ca, đúng không? Ca ca, tiểu cô nương nịnh nọt nhìn về phía ca ca đi ở bên người mẫu thân. Hướng về phía hắn le le cái lưỡi béo mập. Vô Ưu nhìn đến bộ dáng đáng yêu kia của muội muội, môi phấn nộn nhịn không được gợi lên nở nụ cười. Biết nghe lời là tốt rồi. Vài người trở lại trong phòng, đem hai hài tử đặt ở trên kháng ấm áp ở trong phòng Dương thị bọn họ. Quân chính dân liền đi đến. Các ngươi đã về rồi. Chạy nhanh lên thượng kháng cho ấm áp. Bên ngoài trời là càng ngày càng lạnh. Quân Giao thoát hài lên kháng. Nói với đối quân chính dân. Cha, người cũng ngồi. Ta vừa vặn có việc cùng người thương lượng một chút. Chuyện gì? Quân chính dân nhìn thê tử. Thấy nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt. Không khỏi tò mò hỏi. Ta chính là muốn hỏi một chút. Tòa núi sau nhà chúng ta kia. Có phải có chủ hay không? Hiện tại vạn vật tiêu điều. Nhìn không ra cái gì. Nhưng là chờ mùa xuân đến đây. Tòa núi kia tuyệt đối sẽ đẹp không sao tả xiết. Cây đào, cây lê, còn có vài cây mơ cùng một mảnh rừng trúc lớn. Nay màu sắc duy nhất còn lại đại khái cũng chỉ có một mảnh rừng trúc kia. Ở dưới gió lạnh đung đưa, phát ra tiếng động vi vu. Núi phía sau, đó chính là một mảnh núi hoang. Ai sẽ muốn a? Quân chính dân nhíu mày. Vốn vài năm trước là có người trấn trên muốn mua xuống. Lại phát hiện nhưng cây ăn quả này đều rất là khó ăn. Hơn nữa đều là đất cục. Dù sửa sang lại cũng không phải ruộng tốt. Nên lại buông ta cho. Chẳng lẽ Giao Nhi muốn mua? Ân, muốn mua. Quân Giao kéo cằm, chậm rãi gật đầu. Dương thị mím môi, khó hiểu nhìn nữ nhi. Giao Nhi, con mua xuống làm cái gì? Làm ruộng cũng sẽ không có thu hoạch tốt. Rẻ a. Hơn nữa ta cũng không phải vì làm ruộng, chỉ là vì mảnh đỉnh núi kia. Hai bên đều có sông. Ta từng vòng đến bên kia xem qua. Con sông bên kia núi so với phía sau nhà chúng ta càng rộng. Càng sâu, dòng nước càng chảy xiết hơn. Nay đã lâu trời không mưa, còn có thể có dòng nước chảy xiết như vậy. Thực rõ ràng thế nước ở thượng lưu tuyệt đối không nhỏ. Dù là đụng tới năm hạn hán, con sông kia cũng sẽ ít bị khô cạn, cho nên mở hồ cá không thể thích hợp hơn. Hồ cá, hai vợ chồng quân chính dân đều lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, nơi này của chúng ta không ai nuôi cá, mà đối với cá tươi mới, nhu cầu của tửu lâu hẳn là rất lớn, cho nên ta đã nghĩ đào một cái hồ cá, thu hoạch tuyệt đối sẽ không kém. Ai biết? Vừa nói xong, quân chính dân cùng Dương thị liền cùng nhau phản đối. Không tốt đâu, Giao Nhi, con cá này cũng không dễ nuôi. Trấn trên cũng từng có nhà giàu muốn nuôi cá, nhưng là không biết tại sao lại như vậy. Trong một đêm, tất cả cá toàn bộ đều đã chết a, cũng có không ít từng muốn nuôi. Nhưng cuối cùng đều chết sạch. Đó là bọn hắn không biết chuyện cần phải chú ý khi nuôi cá. Cá đều là nhiễm bệnh mà chết. Quân Giao nói. Giao Nhi, con là một đứa nhỏ có chủ kiến. Ta và nương con cũng không muốn quản nhiều lắm. Nhưng là cho dù con muốn nuôi cá, cũng không cần mua xuống một phiến đỉnh núi lớn kia a. Đấy căn bản là không thể trồng ra lương thực. Mua xuống không phải một chút tác dụng đều không có. Hơn nữa toàn bộ đỉnh núi kia ước chừng 120 mẫu. Cho dù là dựa theo giá hạ đẳng mua xuống, cũng phải 2 lượng bạc một mẫu, cũng chính là hơn 200 lượng bạc. Chúng ta làm sao có nhiều tiền như vậy a? Quân chính dân hiện tại có thể nói là tận tình khuyên bảo. Hận không thể dùng chiêu thức cả người làm cho nữ nhi đánh mất ý niệm này trong đầu. Cha, ta mua xuống cái đỉnh núi kia, cũng không phải vì làm ruộng, mà là muốn trồng nho. Nàng đương nhiên biết thổ nhưỡng kém như vậy là không trồng ra lương thực được. Nhưng là trồng nho cũng rất thích hợp. Hơn nữa sức sống của nho dại còn đặc biệt mạnh. cơ hồ là rơi xuống đất là bám rễ. Trồng nho cần mua đỉnh núi lớn như vậy. Cho dù là chín, bán cho ai à, ai? Các người là nhất định muốn ta nói rõ ràng mới được đúng không? Có một số việc đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Cho dù ta hiện tại nói cho các người cũng vẫn sẽ cảm thấy không thể được như trước. Không tin như trước, quả nhiên là có lợi còn có hại. Tuy rằng quân chính dân có thể ra mặt ở rất nhiều chuyện. Lại muốn ở trước đó đem tất cả chuyện tình đều bày ra ở trên mặt bàn. Không thể nói đinh là đinh, mão là mão. Không thể trách quân giao có điểm không kiên nhẫn. Kiếp trước là người ở trên cao. Nàng làm quyết định gì? Chỉ có phần người khác chấp hành. Làm sao sẽ cho phép bọn họ truy nguyên? Truy tìm căn nguyên. Như thế, tuy rằng không quen, nhưng bọn họ dù sao cũng không phải là nhân viên của mình. Mà là cha mẹ ruột a, quả nhiên. Tuổi tác có thể không tạo thành vướng mắc. Nhưng là trình độ giáo dục lại đủ để cho các ngươi không thể thuận lợi nói chuyện với nhau. Cha mẹ, là vì ủ rượu, là ta ở trên một quyển sách cổ nhìn đến phương pháp ủ rượu. Cần dùng đến số lượng lớn nho. Cha, người chỉ cần để ý đến hỏi Lý Chính, phiến đỉnh núi kia bao nhiêu tiền. Sau đó chờ sau khi mua xuống, chúng ta ngay tại chân núi phía sau nhà, đào hồ cá. Qua hết năm hóa đông lạnh, có thể bắt đầu thả cá con vào, có thể là cùng sở. Phàm là chuyện tình có một chút gì không nắm chắc, bọn họ đều đã cảm thấy bất an. Mà hành động hiện tại của quân giao, chính là từng chút tiêu trừ bất an của bọn họ. Nàng tin tưởng, đợi cho lần này hồ cá nuôi cá thành công, tuyệt đối sẽ đạt được thành quả không thể tưởng được. Quân giao nghĩ tới. Phúc vận tửu lâu trước đây phát triển thực không tồi. Hơn nữa về sau mình thêm vào nguyên tốt hiện đại. Tuyệt đối sẽ càng thêm tài nguyên cuồn cuộn. Mà mục tiêu của nàng chính là ở cổ đại thành lập một loại trung tâm thương mại cỡ lớn. Làm cho bình thường phải di chuyển 7-8 nơi nay ở một chỗ là có thể mua xong. Tin tưởng rất nhiều người đều sẽ thích. Chẳng qua. Nếu muốn làm được cái loại trình độ này, điều kiện tiên quyết là phải có tài nguyên. Đó chính là thổ địa. Có thể tự sản tự tiêu. Như vậy mới có thể kiếm được tiền. Cho nên mục đích chủ yếu của quân giao hiện tại chính là kiếm tiền. Mua ruộng đất, sau đó mua hạ nhân, thuê công nhân, mới có thể vì phát triển về sau mà xây dựng tốt trụ cột. Buổi tối. Quân giao cùng quân chính dân nói cẩn thận về chuyện tình ngọn núi kia. Mà trong phúc vận tửu lâu, Ninh Nguyệt Cẩn lại vẻ mặt bí hiểm. Hắn ngồi ở bên cửa sổ phòng mình, nghe Trúc Ảnh nói tỉ mỉ tin tức nghe được. Khi cái tên, quân giao, này xuất hiện ở bên tai hắn, mắt phượng chậm rãi nheo lại. Chỉ có một mình nàng, Ninh Nguyệt Cẩn cong ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ lên bàn trước mặt. Một chút lại một chút, giống như chuông tang của Diêm Vương, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Dạ, vị quân nương tử này có một đôi tử nữ, con trai, con gái, là chưa cưới sinh con. Năm nay đã 3 tuổi 5 tháng, Trúc Ảnh quỳ một gối trên mặt đất, cúi đầu trả lời, đã biết, người đi xuống trước đi. Ninh Nguyệt Cẩn vẫy vẫy tay, chờ Trúc Ảnh biến mất ở trong phòng. Mới đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng tỏ trên đỉnh đầu kia, nhẹ giọng trầm thấp nói, thật đúng là vui mừng, ngoài ý muốn a. End chương 41, cách chương.